Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 861, Nhất Quyền đi xuống còn không khóc. Ước chừng một phút đồng hồ sau, Giang Bác nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, mới thân thủ đem Betty kéo tới. Y phục ướt, rất khó chịu đi, bất quá không quan hệ. Quán rượu ta ở phía đối diện, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về, sau đó thay y phục đi. Giang Bác nói ra, không cần, ta mình có thể trở về. Betty nhìn hắn chằm chằm nói, có cần hay không ngươi nói cũng không tính toán. Hộ vệ của ngươi đều đã bị ta người giải quyết. Ngươi bây giờ ngoại trừ cùng ta cùng một chỗ trở về bên ngoài, không có lựa chọn thứ hai. Hoặc là nói, ngươi còn muốn bị ta dùng càng tàn khốc hơn phương thức khi dễ một lần. Giang Bác nói, Betty nghe vậy, cũng không biết là thân thể lạnh vẫn là tâm lý lạnh. Toàn thân lại sợ run cả người. Sau cùng, cũng không dám nói thêm gì nữa. Đành phải thành thành thật thật theo Giang Bác đi Bách Duyệt khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Giang Bác cho Betty một gian phòng, cũng để phục vụ viên đi mua được một bộ quần áo mới. Thay đổi sạch sẽ thoải mái dễ chịu y phục, lấy mái tóc thổi khô, cũng uống một chén nóng hầm hập sữa bò về sau. Betty lúc này mới cảm giác mình trạng thái khôi phục bình thường. Đi đến phòng khách, nhìn thấy Giang Bác ngay tại bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, cũng hướng chính mình quang tới mỉm cười. Betty thì tức giận đến nghiến răng, hận không thể đi lên cho hắn nhất quyền. Nhưng là, nghĩ tới đây dù sao cũng là hắn cái bể. Chính mình một cái cô gái yếu đuối đánh không thắng, cũng mắng không thắng. Nếu như cậy mạnh cùng hắn đối kháng, phía trước bị đè xuống đất đánh cùng bị ném tới trong nước biển, cũng là vết xe đổ. Đây là một cái không theo lẽ thường ra bài nam nhân. Tưởng tượng tại nước Mỹ thời điểm, Betty người theo đuổi cùng liếm chó một đống lớn, nhưng nàng lại đối bọn hắn sắc mặt không chút thay đổi. Mà tới được Sydney, ở chỗ này gặp phải cái này hoa hạ nam tử, lại cùng trước kia những cái kia nam nhân khác nhau rất lớn. Chẳng những không sợ nàng, không tôn kính nàng, thậm chí còn khinh nhờn cùng làm nhục nàng. Cái này khiến Betty tâm thái có chút tiểu băng. Nàng thề, chờ lần này đã thoát khốn, cha rõ ràng nam nhân này nội tình về sau, nhất định muốn hung hăng trả thù hắn. Tốt nhất là đem hắn trói lại, dùng cây roi hung hăng quất hắn. Sau đó còn muốn cho hắn quỳ trên mặt đất cho chính mình nói xin lỗi nhận lầm. Đang lúc Betty tâm lý mơ màng không ngừng lúc, Giang Bác đột nhiên đối với hắn vẫy vẫy tay. Ngươi qua đây, ngươi lại muốn thế nào? Betty nghe vậy vội vàng cảnh giác lên, nhưng trên đùi động tác lại không chậm. Cắn môi một cái, liền chậm rãi đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm xuống. Giang Bác nói, ngồi xuống tới làm gì? Betty một bên nói thầm, một bên bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Tới gần chút nữa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Betty dịch chuyển về phía trước hai bộ, chuyển qua khoảng cách Giang Bác không đủ 10 cm địa phương. Thế mà, trả lời nàng lại là Giang Bác cái kia thật to quyền đầu. Đông, Giang Bác giơ quả đấm lên, nhất quyền đập vào Betty trên mũi. A, Betty cảm giác mắt tối sầm lại, đầu não dường như nổ tung. Loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được chua xót cùng đau đớn, trong nháy mắt dùng tới trong lòng, làm nàng phát ra một tiếng thống khổ thét lên. Hai tay liền vội vàng che cái mũi, nhưng huyết dịch nhưng từ giữa kẽ tay tràn ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Hoa, thế mà chảy máu mũi, nhất định rất đau a. Ta không phải cố ý, thật xin lỗi a. Giang Bác nói ra, nhưng trên mặt biểu lộ lại không có nửa điểm xin lỗi chi sắc. Ngươi hỗn đản. Betty cặp kia xanh thẳm trong đôi mắt ngậm lấy trong suốt nước mắt, nhìn chằm chằm Giang Bác mắng, không phải cố ý, ta nhìn ngươi chính là cố ý. quá ghê tởm, gia hồn này đến cùng phải hay không nam nhân a? Không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Hắn đánh nữ nhân a, mắng ta hỗn đản. Ân, vậy ta lại cho nhất quyền. Giang Bác một bên nói, một bên vung lên quyền đầu lại muốn hướng Betty vung đi. Không muốn không muốn. Ô ô ô, ta sai rồi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Betty dọa đến thân thể về sau ngã quỵ. Cái kia mập vểnh lên đồn bộ một chút thì co quắp ngồi trên mặt đất. Sau đó phun một chút thì khóc lên, nước mắt tràn mi mà ra. Bộ dáng xem ra quả nhiên là thương tâm gần chết. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 10.000 tích phân. Trước trước sau sau, không đến 2 giờ thì hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, liên tục thu được 30.000 tích phân. Giang Bác quả thực là hết sức vui mừng. Cái này Betty, căn bản chính là tùy hứng máy rút tiền nha. Ra sức, ha ha, đùa ngươi chơi đâu, không đánh ngươi, vừa mới thật là sai lầm. Ta ánh mắt không tốt, đánh nhầm, thật xin lỗi à, đến, nơi này có khăn giấy, vội vàng đem máu mũi của ngươi lau một chút. Betty do dự dự tiếp nhận khăn giấy. Gặp Giang Bác không tiếp tục đánh chính mình ý tứ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng tiếng khóc nhưng như cũ không ngừng. Thẳng đến dùng khăn giấy đem máu mũi ngăn chặn, nàng tài nhược yếu nhìn về phía Giang Bác nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Ngươi bây giờ liền có thể đi. Giang Bác cười nói, hiện tại liền có thể đi. Betty một mặt không tin, hoài nghi hắn lại có âm mưu gì. Giang Bác nói, cửa lớn chính ở đằng kia, ngươi có thể mở cửa rời đi. Mặt khác, cùng ngươi muội muội Jocelyn sự tình là cái hiểu lầm, chỉ cần nàng không chủ động trêu chọc ta, ta cũng sẽ không đối nàng làm chuyện khác người gì. Cho nên, ngươi phải đem nàng nhìn kỹ. Đến mức chuyện vừa rồi, ta cũng sẽ không xin lỗi. Bởi vì là ngươi trước uy hiếp ta, ta người này cho tới bây giờ đều rất giảng đạo lý. Ngươi muốn để ta xuống tràng rất thảm, vậy ta cũng để cho ngươi xuống tràng rất thảm. Đương nhiên, nếu như ngươi không phục, có thể cứ việc phóng ngựa đến báo thù ta. Vô luận cái chiêu gì, ta đều tiếp lấy. Betty ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Giang Bác một trận, sau cùng lời gì cũng không nói, liền đứng dậy rời đi khách sạn. Ngày 28 tháng 9 1 giờ chiều, Giang Bác ngồi xe đi vào Tuttony Hilton Hotel. Lần này đảo nhỏ tư nhân buổi đấu giá đem tại Hilton Hotel một hội nghị sảnh cử hành. Lần này trước tới tham gia buổi đấu giá người đến từ các nơi trên thế giới, tất cả đều là không phú thì quý. Một số bị mời người chỉ cần đưa ra thiệp mời là được rồi, mà không có thiệp mời người thì cần muốn xuất bày ra không thua kém 100 triệu đô la Mỹ ngân hàng số dư còn lại chứng minh mới có thể vào hội trường tham gia buổi đấu giá. Số dư còn lại chứng minh Trang Miểu đã sớm làm xong, cho nên Giang Bác cùng Trang Miểu bọn người cùng đi đến Hilton Hotel về sau, rất nhẹ nhàng thì thông qua thân phận nghiệm chứng, tiến nhập sàn bán đấu giá, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống. Nhàm chán, Giang Bác nhìn lên điện thoại di động, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Betty cùng Jocelyn tiến vào sàn bán đấu giá. Betty tâm thần có chút hoảng hốt, tựa hồ là nhận lấy sự tình gì ảnh hưởng. Nhưng Jocelyn lại có vẻ rất hoạt bát, hết nhìn đông tới nhìn tây, khắp nơi không rời mắt. Đột nhiên, Jocelyn ngắm gặp một cái thân ảnh quen thuộc, nhịp tim đập trực tiếp gia tốc, đụng đụng Betty cánh tay nói, tỷ, ngươi nhìn, thế nào, mau nhìn, là Giang, là hắn. Jocelyn hưng phấn mà chỉ một cái phương vị, ngoặc kép chấm chấm. Thật đúng là tên hỗn đản kia. Betty cắn răng, từ trong hàm răng nhảy ra một câu. Tỷ, ngươi làm sao lại mắng hắn hỗn đản? Người ta không sao cả ngươi đi. Jocelyn bất mãn thay Giang Bác biện hộ. Betty mặt đen lên, thối muội muội, hắn chả không sao cả ta. Hôm qua tỷ ngươi bị hắn khi dễ thảm rồi, ngươi còn nói đỡ cho hắn. Ta sao có thể có ngươi dạng này muội muội, thật nghĩ một bàn tay đập chết ngươi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.